Đấu thần, chương 877, Cửu Long Sơn, gocchuyenaudio.com, 10 đấu hoàng cường giả đối với Lý Dật cùng Lục Chỉ Đảo Tiên mà nói, hoàn toàn không có áp lực nhưng lúc này vũ lực cũng không phải là thủ đoạn giải quyết tốt nhất. Chờ một chút, Lý Dật vội vàng khoát tay chặn lại, ngăn lại trận đấu sắp bắt đầu. Chư vị hãy nghe ta nói, có cái gì để nói? Vị đại ca kia, xin hỏi một chút tiểu thư nhà các ngươi, là tiểu thư nhà ai? Thối tiểu tử ngươi không có mắt sao, phương viên vài trăm dặm, làm gì có người nào mà không nhận biết tiểu thư nhà ta. Lý Dật cười hắc hắc, không có ý tứ, vị đại ca kia ta thấy phương viên vài trăm dặm không có khách qua đường. Đây là lời nói thật nhưng lời nói thật thường không dễ nghe, lời Lý Dật nói làm cho đám cường giả đằng kia nghe tới, thấy trêu chọc chính mình cũng không thể nhịn được, phát một tiếng hô, sau đó đem đấu khí oanh kích tới. Lúc này sau lưng Lý Dật cùng Lục Chỉ Đảo Tiên, đó là một gian cửa hàng khá lớn. Lý Dật cùng Lục Chỉ Đảo Tiên nhìn nhau, bỗng nhiên thân hình lóe lên lao vào cửa hàng. Oanh, bằng, phanh, dầm, sau một trận loạn hưởng, cả gian cửa hàng ngoại trừ bốn vách tường, những bộ phận khác đều sụp đổ xuống. Sau đó Lý Dật cùng Lục Chỉ Đảo Tiên một thân đầy bụi đất từ trong cửa đi ra. Hai người vừa đi vừa vuốt bụi bặm trên người, nhưng trên mặt lại cực kỳ nhẹ nhàng thoải mái. Đồ đệ của ta, ngươi đem bọn họ đều đánh chết sao? Mỹ nữ Tiểu La Lị mắt to chớp chớp, nhìn Lý Dật lại nhìn Lục Chỉ Đảo Tiên, thần linh cũng không biết là trong đầu nàng hiện đang suy nghĩ gì. Những đồ đệ của ngươi sao? Lý Dật rốt cục phủi sạch sẽ cho bụi trên quần áo xong, ngẩng đầu lên thưởng thức mỹ nữ. Đúng vậy, bọn họ gọi ta là sư phụ. Lý Dật lập tức không nể mặt lạnh lùng nói. Ngươi đã là sư phụ của bọn hắn, cũng đừng trách ta trách cứ ngươi vài câu. Đồ đệ của ngươi cũng quá ỷ thế hiếp người, nhiễu loạn bình dân như vậy, ngươi là sư phụ chẳng lẽ không có nghĩa vụ quản giáo chúng sao? Lý Dật nhìn thấy mỹ nữ Tiểu La Lị này tính nết có chút cổ quái, đối đãi người phi thường thì phải dùng phương pháp phi thường. Bị Lý Dật quát lớn như vậy, mỹ nữ Tiểu La Lị lập tức ủy khuất nước mắt tuôn rơi. Cũng không phải ta cho bọn họ làm như vậy, nhưng ngươi cũng không thể giết bọn họ như vậy được. Ai nói ta giết bọn họ chẳng qua là cho bọn họ một chút giáo huấn, để cho bọn họ từ nay về sau không hề ngang ngược như vậy. Coi như là thay ngươi giáo dục đệ tử, ngươi phải cảm tạ chúng ta mới đúng. Mỹ nữ Tiểu La Lị hơi cúi đầu xuống, nghe Lý Dật nói có vài phần đạo lý, nhưng người này rõ ràng đánh cho đồ đệ của mình, lại cảm thấy có điểm đạo lý. Nhất thời ngữ khí nghẹn lại, không biết trả lời như thế nào. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Là tiểu thư nhà nào? Vấn đề này mỹ nữ Tiểu La Lị trả lời lại lanh lẹ. Ta gọi là Ngải Du, cha ta là Thiên Cơ Tông Tông Chủ. Khá lắm, quả nhiên là lai lịch không nhỏ, nhưng không biết Thiên Cơ Tông Tông Chủ làm sao lại sinh ra nữ nhân không có đầu óc như vậy, có lẽ Thiên Cơ Tông Tông Chủ, vị Tông Chủ đại nhân kia chắc trí tuệ không nhiều. À, Ngải Du tiểu thư thật sự là có duyên, ta đang muốn đi Thiên Cơ Tông tìm phụ thân của ngươi, nếu không chúng ta một đường đồng hành nhé. Lúc này, đám đệ tử bị đánh thành thất linh bát lạc nguyên một đám ở trong đống phế bò ra chen chúc đến bên người Ngải Du, làm ra bộ. gocchuyenaudio.com, dáng phòng hộ tựa hồ sợ Lý Dật cùng Lục Chỉ Đảo Tiên muốn đối với tiểu thư của bọn chúng ra tay vậy. Nhưng ta không muốn trở về. Sư phụ, hai cái ác nhân lợi hại chúng ta bắn tín hiệu cầu viện. Nhưng Ngải Du tiểu thư tuy đầu óc không quá thông minh, nhưng nhìn ra được Lý Dật cũng không có ác ý gì, ngăn lại đệ tử nói. Không cần, bọn họ không phải là người xấu, ta thấy bọn họ thật dễ nói chuyện. À, đúng rồi, các ngươi đánh người làm hỏng cửa hàng, phải bồi thường cho người ta. Sư phụ, ngươi ngàn vạn lần đừng để bên ngoài tiểu tử kia hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt, hắn không phải là người tốt. Lý Dật cũng không giải thích chỉ nhìn một cái, chỉ thấy lão bản cửa hàng xa xa nhìn lại tâm hồn đã sợ đến kinh hồn táng đảm rồi, căn bản cũng không có đòi hỏi bồi thường. Chủ quán, ngươi tới. Lý Dật hướng lão bản kia gọi tới, lão bản lúc này mới nơm nấp lo đi đến. Không có ý tứ, làm hư phòng ốc của ngươi, ta bồi thường ngươi tiền A, ngươi đánh giá qua đi cái phòng ở cùng đồ vật bên trong giá trị bao nhiêu tiền. Không dám, không dám, không đáng giá mấy đồng tiền. Lý Dật cũng lười chút ít việc nhỏ không đáng kể này, hành động này chỉ là muốn tại trước mặt Ngải Du tiểu thư dựng nên hình tượng mà thôi. Hắn từ dung giới lấy ra mấy trăm mai kim tệ, ném cho chủ quán nói. Trước cầm đi, nếu không đủ lời, xem như ta thiếu nợ. Đủ rồi, nhiều lắm. Nếu thừa coi như là phí tổn thất tinh thần. Cử động này làm cho đám Thiên Cơ Tông đệ tử á khẩu không trả lời được, vừa nãy bọn chúng còn nói Lý Đạt là người độc ác. Ngải Du tiểu thư ta thực có chuyện quan trọng muốn đi tìm phụ thân của ngươi, ngươi mang bọn ta đi Thiên Cơ Tông chứ? Ta bây giờ không muốn quay về, ta muốn đi Cửu Long Sơn bắt tuyết ma trồn. Ngài Du tiểu thư hiện tại đã nhận định Lý Dật là người tốt, nói chuyện càng không có tâm phòng bị, đem hành tung chính mình lộ rõ. Mỹ nữ tiểu la lị này thật sự là quá mức đơn thuần. Tuyết ma trồn có làm được cái gì? Chơi thôi, ách, ngươi xem ngươi đồ đệ này, tựa hồ không có chút bổn sự, không bằng đi như vậy, ta cùng vị lão gia gia này cùng ngươi đi bắt tuyết ma trồn, sau đó ngươi dẫn chúng ta đi gặp phụ thân ngươi, có được không? Hiện tại Lý Dật biết Thiên Cơ Tông đệ tử bổn sự không cao, chẳng những Ngải Du không có phản đối, những đệ tử kia cũng không phản đối. Đối với đề nghị của Lý Dật, Ngải Du có vài phần hứng thú. Điều này có thể, nhưng tuyết ma trồn rất giảo hoạt, ngươi phải nghe của ta, bằng không không bắt được. Cửu Long Sơn cũng không phải xa, ở sau lưng chợ này, ó chín tòa núi đứng sừng sững, được dân bản xứ gọi là Cửu Long Sơn. Ngải Du cùng 10 đồ đệ, được Lý Dật đề nghị, Ngải Du cho bọn hắn ở lại chợ, chỉ dẫn theo Lý Dật cùng Lục Chỉ Đào tiên tiến nhập Cửu Long Sơn. Một đường đi, Lý Dật đối với tọa kỵ của Ngải Du sinh ra hứng thú. Ngải Du tiểu thư, vẫn ngươi cưỡi là con thú gì đấy? Đương nhiên, đây là lễ vật cha ta lúc ta 15 tuổi tặng cho, nó tên là tuyết thú, nhưng ta cho nó cái tên, ngươi có thể gọi nó là tuyết cầu, hoặc đơn giản gọi là lông vo tròn cũng được. Nói đến tọa kỵ, Ngải Du có vẻ vui mừng. Lông vo tròn có thể nghe lời, hơn nữa rất lợi hại, chính là đồ đệ ta cũng không phải là đối thủ của nó. Càng lợi hại có so sánh được với long sùng tạp tạp của Lý Dật sao? Nhưng Lý Dật cũng không ngu xuẩn. Gocchuyenaudio.com đến mức đả kích nàng, mà là theo đó nịnh nọt vài câu. Sức của đôi bàn chân tuyết thú cũng rất lớn, chở Ngải Du như không có gì, lướt đi tốc độ cùng Lý Dật, Lục Chỉ Đảo tiên cũng không tốn nhiều sức. Cứ thế đi nửa canh giờ, đã tiến vào Cửu Long Sơn. Cửu Long Sơn chiếm diện tích rất lớn, Ngải Du tiểu thư, chúng ta đến đâu tìm được tuyết ma trồn đây? Các người đi theo ta là được, tuyết ma trồn xào huyệt ta biết, ta cũng đã nhìn hơn tháng nay rồi. Vậy tại sao hiện tại mới động thủ? Thời điểm ta phát hiện chúng nó, tiểu tuyết ma trồn còn nhỏ, ta cũng không phải làn cha mẹ của nó, làm sao cho chúng nó ăn. Lý Dật cũng không nói ra, chỉ có thể cảm thán trong lòng. Xào huyệt tuyết ma trồn ở cai khe trên vách núi tự nhiên, bên ngoài vết nứt có một khối nham thạch nhô lên che chắn, đem xào huyệt bí mật cũng không biết Ngải Du làm thế nào phát hiện ra. Đến vách núi, Ngải Du rốt cục nhảy xuống lưng lông trắng, Lý Dật lúc này mới phát hiện Ngải Du dáng hình cực xinh đẹp, nhất là một đôi chân thon dài cực kỳ hấp dẫn. Khẽ đảo tay, Ngải Du cũng không biết từ chỗ nào lấy ra một bộ tơ mỏng tinh xảo, sau đó đem một hoàn thuốc màu tím móc tại bộ cơ quan, lúc này mới hướng Lý Dật dương lên tay nói. Ngươi cùng ta tiến lên đi, nhưng động tác nhất định phải nhẹ nhàng vô cùng, không cần phải kinh động đến mẹ của tuyết ma trồn. Lúc này nhìn không ra tu vi đấu khí Ngải Du tiểu thư đạt đến đấu tôn cường, đấu khí khống chế không gian, động tác nhẹ nhàng giống như một con chim nhỏ. Hai tay dè dặt tiếp cận khối mặt đá, sau đó tiến về vết nứt. Bên trong vết nứt có cỏ khô, nhưng lại không có vật gì, thấy tình cảnh này, Ngải Du lại mừng rỡ. Thật tốt quá, mau giúp ta bố trí cơ quan. Chui vào trong cái khe, Ngải Du chợt nhớ tới một vấn đề. Người có ẩn thân đấu kỹ sao? Không chờ Lý Dật trả lời, Ngải Du lúc này mới đem kế hoạch bắt con trồn nói ra. Chúng ta sắp đặt cơ quan ở xào huyệt của nó, sau đó dùng nước thuốc ẩn hình, tuyết ma trồn mũi rất linh, nó mà nghe thấy được có người tới là chạy trốn, cho nên chúng ta dùng không gian giam cầm khí tức của mình. Công tác chuẩn bị làm tốt, hiện tại chúng ta chờ tuyết ma trồn trở lại. Chờ tuyết ma con trồn mắc câu, người đối phó mụ mụ của tuyết ma trồn, ta đối phó con trồn nhỏ. Rằng tuyết ma trồn phi thường lợi hại, cho nên động tác của chúng ta phải thật nhanh, nếu không kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lý Dật nghe được sững sờ, không nghĩ tới mỹ nữ tiểu la lị, lại có những kiến thức này. Nếu như chuẩn bị thỏa đáng, tuyết ma trồn dường như là biết có người đang thiết hạ bẫy dập, chậm chạp không có hiện thân. Phía dưới vách núi, Lục Chỉ Đảo tiên có chút kềm nén không được, phi thân lên xem. Nhanh xuống dưới, nhanh xuống dưới, nếu tuyết ma trồn phát hiện chúng nó vĩnh viễn không trở về. Ngải Du cả kinh vội vàng nói, Lục Chỉ Đảo tiên cực độ buồn bực lui xuống, trở lại vách núi. Lý Dật cũng buồn bực nhưng vì cùng Thiên Cơ Tông quan hệ cho nên nhẫn nại chờ tuyết ma trồn mẫu tử trở lại. Sắc trời chờ tối, vách núi rốt cục truyền đến tiếng sột soạt rất nhỏ, nghe được thanh âm này, Ngải Du hưng phấn lên, tuy ẩn thân nhìn không tới, nhưng Lý Dật có thể cảm giác được không gian giam cầm của Ngải Du kịch liệt rung động. Thanh âm động tĩnh rất nhỏ trong chốc lát, sau đó trên mặt đá hiện ra hai luồng bóng dáng bạch hồ. Không thể không thừa nhận hai đầu ma thú. Gocchuyenaudio.com, xác thực cực kỳ đáng yêu, dùng để làm sùng vật phù hợp nhất. Nhưng hai đầu ma trồn tuyết tại động khẩu quan sát, xác định không có dị thường, lúc này mới yên tâm trở lại trong sào huyệt. Cách chương.